Chương 1351, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 10. Thủ vệ kia là tiên tướng sơ kỳ tu vi, mặc dù cũng không phải đặc biệt cao, nhưng cũng đủ hắn ở nơi này cái sơ cấp tiên vực bên trong sông pha. Cho nên khi Vân Trạch tìm lúc tới, người này cao ngạo hất cằm, vô cùng lánh không nói, mới bắt đầu mọi người đều là từ đất nhà ở lên. Vân Trạch hình dáng rất có lửa dối tính, nhìn vô cùng tánh tốt dáng vẻ. Hắn nhàn nhạt cười cười, hỏi tiếp, vậy phải như thế nào mới có thể đổi khá hơn một chút hoàn cảnh sinh hoạt, vậy phải xem các ngươi có đủ hay không cố gắng. Người này vừa nói, vừa nhìn Vân Trạch. Loại ánh mắt đó mà bên cạnh thất bảo thiếu chút nữa không nhịn được, bất quá Vân Trạch kịp thời kéo lại hắn, sau đó vô căn cứ lấy ra một khối long lanh trong suốt linh thạch, nói, đây là tại hạ giới trong lúc vô tình lấy được, không đáng giá mấy đồng tiền, đưa cho tiên tướng đem chơi thích hơn. Mặc dù là hạ giới, nhưng linh thạch này phẩm chất vô cùng không tệ. A này tiên tướng ánh mắt sáng lên, vô cùng nhanh chóng đem linh thạch cầm tới, cuối cùng móc ra một cái thẻ tre, ném cho Vân Trạch. Phía trên này có một ít nói rõ, chính ngươi trở về cẩn thận đọc đọc liền hiểu. Đa tạ. Rời đi thủ vệ kia địa phương sau, thất bảo ôm thẻ tre nhìn mấy lần, cuối cùng không lời nói, này tương đương với một cái tân thủ sách hướng dẫn A, chẳng lẽ không hẳn chúng ta mới tới liền phát cho chúng ta sao, mỗi cái địa phương đều có chính mình quy tắc đi. Đây đối với Vân Trạch tới nói thật không tính là chuyện. Hắn thật ra thì sẽ không dễ dàng như vậy cúi đầu, nhưng cũng không hy vọng tiểu nhuế bị nửa điểm ủy khuất. Hơn nữa, đây cũng là tạm thời mà thôi. Tiên vực tổng cộng có cửu trọng thiên, một hai trong đó tầng ba đều là dáng vẻ như vậy sơ cấp tiên vực, muốn tốt hơn hoàn cảnh, kia ắt phải muốn nói tu vi cao, sau đó đến cao nhất vị trí đi. Cũng chính là thượng tiên vực, 7 tầng 8 tầng 9. Dĩ nhiên bây giờ việc cần kíp là đừng để cho tiểu nhuế thụ ủy khuất. Bên này Vân Trạch đi trở về lúc đi, Lâm Nhuế đã vận hành xong rồi một cái tiểu chu thiên, nàng cảm giác tự cảnh giới của mình đã có điểm giãn ra, có thể thấy cái địa phương này linh khí là thật tốt sung túc. Bất quá, địa tiên cảnh giới này nhưng là có 9 cảnh giới nhỏ, càng đi lên, khả năng càng khó. Chớ đừng nói chi là, có thể tu luyện phi thăng tới đây. Lại có nào mấy cái không phải có thiên phú đâu, cho dù khó khăn trùng trùng, Lâm Nhuế nhưng cũng sẽ không bỏ rơi, cựu trọng thiên, nàng tình thế bắt buộc uy, ngươi cũng là mới vừa phi thăng sao tại Lâm Nhuế bọn họ đất nhà bên cạnh cái đó đất nhà, đi tới một phấn ý liền nữ tử. Nữ tử nhìn 20-30 tuổi, bất quá người tu tiên, đến không thấy rõ số tuổi chân chính. Lâm Nhuế gật đầu, không lên tiếng, nàng tính cách vốn không là nhiệt lạc cái loại đó. Thật ra thì bây giờ đã so với trước đó tại Thương Lan Đại Lục trên, đã tốt hơn nhiều. Mà này phấn y ghi nữ tử cũng là một cái tầm lớn, cũng không để ý nàng ngược lại là hết sức tò mò nói, mới vừa rồi các ngươi tới ta liền thấy, vốn định chào hỏi tới, kết quả ngươi bắt đầu tu luyện. Đúng rồi, ta kêu Nguyễn Tiểu Yến, ngươi đâu Lâm Nhuế? Nga, mới vừa rồi cái đó nam tiên, là ai vậy đàn ông của ta? Đàn ông ngươi Nguyễn Tiểu Yến khiếp sợ nhìn Lâm Nhuế. Phát hiện Lâm Nhuế khí chất văn hoa, dung mạo càng là thật tốt, dù là tại mỹ nữ này khắp nơi đi tiên vực, cũng là thượng tầng. Nàng bội phục nói, ngươi cũng thật lợi hại, mới vừa tới nơi này liền quẹo vào như vậy ưu chất nam tiên ai, như vậy tốt vô cùng. Đến lúc đó ngươi nhường hắn đi liệp ma thú đổi linh thạch, đến lúc đó ngươi thì có bó lớn thời gian cùng linh thạch tu luyện rồi. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, nàng nói, không phải. Không phải cái gì Nguyễn Tiểu Yến tò mò hỏi.